mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Tiểu kịch trường, Lỗ Tuấn Sinh, ở lão đồng học luôn mãi khẩn cầu hạ. Lỗ Tuấn Sinh quyết định đi một chuyến. Lão đồng học xưng đối phương là hắn đã từng lão sư. Trước kia hắn gia cảnh không tốt thời điểm ở lão sư trong nhà ở 2 tháng. Sư nương đãi hắn cực hảo. Hiện tại sư nương cùng lão thái thái quỳ xuống cầu hắn. Làm hắn cần phải giúp hắn lão sư. Lỗ Tuấn Sinh nói, ta đáp ứng đi theo ngươi nhìn xem. Cụ thể như thế nào còn muốn xem tình huống lại định. Lão đồng học vội không ngừng đáp lời. Hành, chỉ cần ngươi đi liền thành, ở hắn xem ra, chỉ cần đối phương đi, chẳng lẽ còn có giải quyết không được vấn đề sao? Lỗ Tuấn Sinh cùng lão đồng học cùng nhau tới rồi hắn lão sư trong nhà. Liền nhìn đến tứ chi chấm đất lôi thôi lão hắn chính liên tiếp mà hướng chân tường toàn. Đầu trên mặt đất một cùng, phát ra ngô ngô thanh âm, cái mũi cùng mặt đã bị hoàn toàn ma phá. Chảy ra mủ huyết, heo, lão đồng học sư nương liền một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói. Ngày đó giữa trưa hắn cùng thường lui tới giống nhau uống lên điểm tiểu rượu. Buổi tối tỉnh lại liền hướng trên mặt đất bò, mặc kệ chúng ta nói cái gì, hắn đều chỉ ngô ngô mà kêu, đưa bệnh viện kiểm tra, cũng tìm tinh thần bác sĩ, đều nói hắn thân thể không tật xấu. Chỉ là đem chính mình phán đoán thành heo, chúng ta lại đi hỏi mễ, nói là khả năng đắc tội cái gì lợi hại đồ vật. Nàng chị không được, chúng ta là thật sự không có biện pháp mới cầu ngươi nha. Lão nhân còn có nửa năm liền về hưu, hắn cái dạng này, ô, lão thái thái thân thể một ngày không bằng một ngày, ta cũng kiểm tra ra thắt lưng bàn đột ra, nhi tử công tác còn không có tin tức. Tức phụ lại làm ầm ĩ, nhà của chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Ở lão đồng học sư nương khóc lóc kể lể thời điểm. Lỗ Tuấn Sinh đã dùng nhân duyên kính chiếu quá, sau đó nói, đây là nhân quả báo chung hiện thế báo. Không đến giải, đồng học sư nương, hiện thế báo, chính là chúng ta lão nhân hắn chỉ là lão sư, hắn cái gì đều không có. Lỗ Tuấn Sinh đạm mạc mà nói. Làm chưa làm qua trời biết, đồng học sư nương, trời ạ, ông trời như thế nào như vậy đối đãi với chúng ta nha. Chúng ta cái gì cũng chưa đã làm, thành thành thật thật làm người, Lỗ Tuấn Sinh không hề để ý tới, như vậy trọng nghiệp lực, hơn nữa ở hắn bên người những người này trên người cũng có một ít. Có thể thấy được các nàng mặc dù không có tham dự, nhưng đều là cảm kích thậm chí bao che. Hiện tại gào này đó có ích lợi gì? Lão đồng học nhìn đến sư nương một nhà thực đáng thương. Tuấn Sinh, ngươi xem các nàng cái dạng này. Ngươi liền giúp các nàng đi. Lại nói, mặc dù là thực sự có cái gì. Đây là pháp chế xã hội. Nếu hết thảy đều hảo. Vì cái gì còn muốn? Lỗ Tuấn Sinh nhìn hắn. Ngươi thật như vậy tưởng giúp hắn. Lão đồng học thấy đối phương biểu tình vô cùng nghiêm túc. Tưởng gật đầu, lại cảm thấy có cái gì không ổn. Chỉ nói, ta biết ngươi rất có bản lĩnh. Đối với ngươi mà nói muốn diệt trừ những cái đó còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lỗ Tuấn Sinh khóe miệng đột nhiên giơ lên một cái ý cười. Nga, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta chính là một cái người như vậy à, lão đồng học nghe ra đối phương. Nói ý tại ngôn ngoại, vội vàng giải thích, ai? Tuấn Sinh, ngươi đừng như vậy à, ngươi trước kia không đều là nói bang nhân chính là tích đức. Hắn liền tính là đã làm cái gì, nhưng là hắn đều biến thành như vậy, cũng đủ rồi đi, Lỗ Tuấn Sinh rất nhỏ thở dài. Khó trách mọi người sẽ nói, tri âm khó tìm. Hắn đã từng cho rằng đối phương có thể là nhận thức người chung nhất hiểu được hắn. Không nghĩ tới, chính mình ở trong lòng hắn cũng không hơn. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến lần đó gặp được nữ dị năng giả. Chỉ là ở quốc lộ bên cạnh ngắn ngủi tiếp xúc, lại có loại nhận thức mấy sinh mấy đời quen thuộc. Một ánh mắt, một câu, liền có thể hiểu được đối phương tâm ý. Thậm chí không tự chủ được mà nghĩ đến, vừa rồi kia một hồi hiện thế báo, có lẽ chính là xuất từ tay nàng bút. Lỗ Tuấn Sinh chỉ cấp lão đồng học ném xuống một câu. Lần trước ta cùng ngươi nói, có việc tìm ta, hiện tại đã thực hiện, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi, xem như ứng lúc trước thuận miệng vừa nói hứa hẹn. Cũng tuyệt đối phương tiếp tục cầu, hẳn ý niệm mà ni nói xong. Liền tiêu sái rời đi. Hết chương.